Chương 110, Động Nhân Ôm, canh thứ tư, cầu vô ớt. Chương 110, Động Nhân Ôm canh thứ tư, cầu vô tốt, cầu thạc cầu tự đả tờ HNG cảm tạ sỉ bạ tạc xua khen thưởng. Sau đó dường như còn có ai khen thưởng, ta đây có vẻ thị, lại không xuất hiện tại trong bình luận mặc kệ thế nào. Ở chỗ này bái tạ đây là canh thứ tư cùng canh thứ năm, cầu vượt tốt hoa tươi chống đỡ trận chiến đấu này rốt cuộc sắp kết thúc rồi, không hổ là cùng ta bút danh một cái tên buốt, thật có thể kiên trì chỗ ngồi này nghìn năm thành bao lớn đâu. Lưỡng nghi lạc đã không muốn đi tính toán kia mảnh nhỏ thành bóng ma, đưa hắn toàn bộ ánh mắt đều chiếm hết, đây là đem hai người áp chế hoàn toàn, tuyệt đối không còn cách nào tránh né công kích, đây thật là muốn đem ta lực lượng cuối cùng cũng nghiền ép đi ra. Ai nhìn thoáng qua rẻ rẻ, hắn đã sắp đạt đến cực hạn. Tiếp tục vẫn duy trì ma pháp cha NG Tha Y, ta tới đem chỗ ngồi này nghìn năm thành nổ nát, thực sự là cực khổ. Lưỡng nghi lạc hai chân hãm rơi trên mặt đất bên trong, chuẩn bị buộc phát ra lực lượng mạnh nhất nhờ ngươi tiểu ca, cái này chàng chiến tranh, lão hủ có thể làm, cũng chỉ là tận lực suy yếu cờ dìm sần mùn lực lượng. Rẻ rẻ tự giễu cười. Bất quá cái này lại là trọng yếu nhất không phải sao, ngươi nhưng là lao lao nắm chặt, cái này khâu mấu chốt nhất đây. Lưỡng nghi lạc nết nết miệng, có chút thoải mái nói. Muốn lên đem một hơi thở hấp vào thân thể, lưỡng nghi lạc để lực lượng của chính mình, cùng toàn bộ thế giới đại nguyên hấp dẫn lẫn nhau có thể nổ nát tòa kia nghìn năm thành. Chỉ có tiếp tục như vậy bất hủ chi vương giải phóng hắc a a a a a mang theo tiếng thét dài, cái kia mặt dung thanh tú thiếu niên, nặng nề một cước đạp trên mặt đất. Khổng lồ uy lực để lớn xuất hiện một cái hố to, mà từ gạ trên thân thể chuyển tới lực phản tác dụng, để thiếu niên phóng lên cao A một quyền cái này nho nhỏ. Nắm tay, so với tòa kia tờ giờ ue ản sệt tỏ vương thành, đúng nhỏ bé như vậy thế nhưng một quyền này, chính là tên là lưỡng nghi lạc siêu việt giả tuyệt cường một kích tầm lấy lưỡng nghi lạc bắn chúng lâu đài vị trí làm trung tâm, xuất hiện một hồi 12 cấp cơ lốc, che lấp vô tận thần bí nghìn năm thành. Lấy lưỡng nghi lạc nắm đấm làm cơ chuẩn điểm, xuất hiện ra nẻ tan vỡ đi vẫn lạc đi bất hủ chi vương đệ tam pháp, đại biểu cho tứ đại hỏa vô tận lực, đại biểu cho vĩnh viễn không cuối năng lượng. Chi hải giống như là địch là kẻ chi hải đều bị lưỡng nghi lạc vô thượng lực sở ném đi, vô cùng vô tận năng lượng hải dương, từ lưỡng nghi lạc cánh tay kia bên trong, điên cuồng rót vào nghìn năm thành vô số tiên huyết đang bắn tung, cái cánh tay này thừa nhận có thể số lượng lớn hải trùng kích. Mỗi một cục xương, mỗi một khối da thịt, mỗi một đạo thần kinh, mỗi một tế bào, đều trong nháy mắt phá nát, thế nhưng lưỡng nghi lạc điều động cùng với chính mình nguyên sơ lực lượng, đem cánh tay kia. Phục hồi như cũ, ở nơi này tan biến cùng hồi sinh tuần hoàn đền đáp lại bên trong, tuyệt đối năng lượng rốt cuộc đem trọn tỏa nghìn năm thành báo hòa răng rắc vô số vết rách, xuất hiện tại tòa pháo đài này trên. Sau đó một đạo kinh thiên động địa nổ truyền đến giống như là hơn 10 quả hạch nhân đạn đồng thời bị làm nổ, trong nháy mắt quang hòa nhiệt quét ngang đại bình nguyên, để toàn bộ thế giới nhiệt độ đều ở đây cấp tốc tăng vọt. Rèn rẹt cho ta cầm cố lại cờ dìm sần mùn lưỡng nghi lạc tiếng giống giận dữ, cho dù ở cái này điên cuồng nổ lớn hạ, vẫn như cũ rõ ràng truyền ra, mặc dù không biết lưỡng nghi lạc muốn làm gì, thế nhưng rèn rẹt ở trước tiên. Đang ở lần vận dụng trước đây kia điên đảo không gian phương hướng lực lượng, lúc này hắn đã lực lượng nhỏ yếu đi rất nhiều, có thể điều động bình hành thứ nguyên đã không đạt được chiến đấu vừa mới bắt đầu cao độ, thế nhưng lúc này cờ dìm sần mùn cũng đã không phải là vô địch cha NG Tha Y, của nàng bản chất lực lượng đều đã xuất hiện tổn hại hắc kèm theo đệ nhị ma pháp sứ tiếng hét phẫn nộ, song song thứ nguyên lần nữa bị che kín, tên là phương hướng khái niệm đã lẫn lộn bắt lại cái này cơ hội khó được. Lưỡng nghi lạc bên hông tháng lúc tính toán, phối hợp đệ nhất pháp, lần nữa tức đoạt cờ dìm sần mùn bản thể ra chỉ khóc đi, kêu to lên, sau đó đi chết đi gào thét lớn từ trong đầu của mình văng ra lời kịch. Lưỡng nghi lạc xông về bầu trời tháng chi chủ làm thịt, giang hai cánh tay ra, đưa nàng ôm lấy giống như là cân nhắc năm không gặp tình nhân, rốt cuộc đánh vơi trở ngại gặp lại lần nữa, lưỡng nghi lạc ôm, là như thế bá đạo. Như vậy dùng sức tựa đầu đặt ở cờ dìm sần mùn trên vai trong lỗ mũi, đúng tên là trăng sáng mùi vị, đó là cô độc cùng tịch mò, đúng ngước nhìn 46 ước năm bi ai đầu kia quá mức mỹ lệ tóc vàng xẹt qua lưỡng nghi lạc trong mũi, dư quang trong, đúng cùng ạ cụ ích một dạng tuyệt mỹ dáng vẻ, thế nhưng cái loại này cao ngạo, cái loại này cao quý, cái loại này quyết tuyệt uy nghiêm, đúng ạ cụ ích trọn đời cũng vô pháp đạt đến cao độ. Nàng là cờ dìm sần mùn. Bờ dù nẹ tiểu dự, đúng mình thế tử, ản trục. Bờ dù nẹ từ kính trọng nhất mẫu thân cái này đúng trưởng bối của hắn đây là hẳn là ở kia tờ giờ ue ản xệt tỏ vương đình nghìn năm trong thành, nắm viễn cổ chi hồng tay, cùng nàng cộng đồng sở bái kiến đối tượng đây là hẳn là cùng kia ăn mặc hoa mỹ hát sắc áo cưới thiếu nữ, cùng nhau yết kiến cùng cúc cung vĩ đại chi vương ăn mặc bạch sắc hoa lệ lễ phục hạ củ chi công chúa A, tức giận muốn phải phá hư lần này hôn nhân, muốn đánh bại của nàng tỷ tỷ, trở thành lần lễ nghi nhân vật chính mà Chu Hồng Chi. Nguyệt chỉ là mang theo kỳ dị cười cùng thú vị ánh mắt, nhìn chăm chú vào cuộc nháo kịch này nghìn năm thành hoa nở rộ, thờ giờ ue ản sẽ tỏ nhóm cung kính vì lần này thế kỷ chi lễ, dâng đẹp nhất chúc phúc kia tuyên cổ vẫn tồn tại viên mãn chi thắng, cũng là mỉm cười ban tặng thiếu niên cùng các thiếu nữ mình yêu chỉ tiếc, đây hết thảy, chỉ có thể ở trong ảo tưởng xuất hiện lưỡng nghi lạc hai cánh tay hoàn ôm lấy hông của nàng, cảm thụ được Chu Hồng Chi Nguyệt kia hoàn mỹ vô khuyết vóc người, bộ. Ngực cao vót là như thế dụ hoặc lòng người, mà từ thiếu niên giữa môi, cũng toát ra một cái câu nhất là mỹ mì ạ tình nhân nói nhỏ tan biến giáo lý phúc âm một lần này tan biến giáo lý phúc âm, lại cũng không đúng tay trái trong lòng bàn tay tiểu tiểu thế giới, đây là lấy kia ban đầu đời này lý lẽ làm cơ sở, lấy mình cả người vì động lực nguyên, đem kia tan biến cùng chế sinh lực lượng, lao lao vẫn duy trì quy phạm giáo lý phúc âm vịnh xương cái này một khắc lượng nghi lạc, đã siêu thoát rồi. Gai ạ ràng buộc, siêu thoát rồi căn nguyên áp chế, hắn lấy siêu việt giả làm trung tâm, sáng lập một cái thuộc về hắn mình thế giới đây là khai thiên tích địa sáng thế ngôi sao địa thủy hòa phong, riêng mình tượng trưng hối hợp lại cùng nhau, âm cùng dương lưỡng nghi hoàn mỹ mà không sức mẻ, thế giới quy về hỗn độn sau đó ở trong hỗn độn, vô số hư ảnh ở hiện tại, giống như là một vị vĩ đại cự nhân cầm cự phủ chém, tựa như một vị trí cao người ngâm sướng linh nói, nở rộ đệ nhất đạo quan mang. Giống như là hỗn độn chi chặt sáng lập thế giới ngũ đại chi cơ đây mới thật là hủy diệt thế giới, sáng tạo thế giới lực lượng, tuy là phạm vi còn rất nhỏ, thế nhưng, bên ngoài thần bí, để bất kỳ tồn tại cũng không dám nhìn thẳng không có nổ, không có bất kỳ khủng bố quan cảnh, bởi vì này hình bóng, đúng siêu thoát rồi cái này thế giới, siêu thoát rồi căn nguyên vô tận thứ nguyên đã không có tinh cầu trợ giúp, tờ giờ ue ản sẽ tỏ chi vương thân thể, ở cuối cùng này giáo lý phúc gâm phía dưới. Của nàng buồn nguyên đã phá toái chỉ đều có tàn khuyết cái này cảnh tượng quá mức vĩ đại, để tất cả mọi người đã lâm vào đỉnh trệ trong thẳng đến tân thế giới bị căn nguyên từ từ nghiền nát, vị kia đã sắc mặt thương hạ cụ thiếu niên đứng ở đại địa trên, thời gian chỉ có phảng phất chỉ có tiếp tục trôi qua bắt được cái này một lần duy nhất cơ hội, ở nàng đã hãm nhập hư yếu, ở nàng đã hầu như hao hết lực lượng, ở nàng bị đệ nhị ma pháp cầm cố ở trong tuyệt vọng, rốt cuộc lao lao hùng ôm lấy nàng hồng. Nguyệt vẫn còn đang, cờ dìm sần mùn thân thể, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, từng điểm sống lại thế nhưng bây giờ Nguyệt Chi Vương, cũng đã phảng phất là gần đất xa trời lão nhân nàng vẫn như cũ mỹ lệ không thể phụ ra, nhưng đúng ý thức của nàng, đã muốn thoát khỏi cổ thân thể này, phản hồi của nàng ứng với đi nơi chúng ta thắng lượng nghi lạc cho dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là lại vẫn như cũ kiêu ngạo tuyên ngôn lấy.